Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4467, thu hoạch được tán thành. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mộ Dung Xuyên lời nói, nhường Ô Nhàn Quân đột nhiên bừng tỉnh, trừng mắt hai mắt, giật mình không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Mộ Dung Xuyên nói không sai, nếu là Lâm Bạch muốn giết Ô Nhàn Quân thời điểm, có hai lần cơ hội. Cơ hội lần thứ nhất đó chính là tại Ô Nhàn Quân lâm vào trong huyễn thuật thời điểm, khi đó Ô Nhàn Quân không có chút nào phòng bị, Lâm Bạch có thể dễ như trở bàn tay lấy đi Ô Nhàn Quân tính mệnh. Cơ hội thứ hai, đó chính là như không có đạt được Mộ Dung Xuyên nhắc nhở, Ô Nhàn Quân rất có thể chết ở trong huyễn thuật của Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, mà bây giờ Mộ Dung Xuyên ra mặt từ đó điều hòa, Lâm Bạch lại vì trả Mộ Dung Xuyên một phần nhân tình, lúc này mới lại không cùng Ô Nhàn Quân sở tác liền dây dưa. Ô Nhàn Quân sư đệ còn cảm thấy chưa đủ mất mặt sao? Mộ Dung Xuyên sắc mặt có chút tức giận, hắn tại tàng kiếm nhà tranh đưa cho Lâm Bạch đi vào thiên cổ thí luyện ngọc lệnh, đây vốn là một phần không lớn không nhỏ nhân tình, vốn cho rằng phần nhân tình này có thể lưu đến ngày sau lại tìm tác dụng, thế nhưng là không có nghĩ đến lúc này bị bất đắc dĩ đáp ứng Lâm Bạch trả lại nhân tình. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, hôm nay Lâm Bạch trả lại nhân tình sau đó gặp lại Hàng Châu Minh không có nửa phần giao tình, ngày sau xuất thủ cũng sẽ không tại lo lắng nhiều như vậy. Vẫn chưa trở lại, Mộ Dung Xuyên đối Ô Nhàn Quân quát lớn, lưu lại ba khối đạo tâm thạch trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, tuân mệnh, Ô Nhàn Quân đành phải nhẫn nhục đáp ứng, cắt ba khối đạo tâm thạch trở lại Mộ Dung Xuyên bên người. Lâm Bạch chắp tay đối với Ô Nhàn Quân cười cười, khống chế lấy đạo tâm thạch đi đến một bên, Khương Huyền Tố lại là cười nói. Thành La sư đệ thật không nghĩ tới ngươi thế mà tiến vào thiên cổ thí luyện trong khoảng thời gian ngắn, tu vi liền tiến bộ đến giai đoạn như vậy, ở trong thiên cổ thí luyện tất nhiên cần phải được rất nhiều cơ duyên tạo hóa đi, mau tới đây cho sư tỷ nói rõ chi tiết. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười, khống chế lấy đạo tâm thạch đi vào Khương Huyền Tố cách đó không xa. Mộ Dung Xuyên trông thấy một màn này, tầm mắt băng hàn, trong lòng thấp giọng nói. Hai người này quả nhiên quen biết, xem ra ta ở bên ngoài tàng kiếm nhà tranh cảm giác được khí tức quả nhiên không sai, đó chính là Khương Huyền Tố khí tức. Lâm Bạch này đoán chừng đã gia nhập trưởng giáo trận doanh bên trong, thật đúng là giữ lại không được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, nhìn xem Lâm Bạch tu vi, Mộ Dung Xuyên ánh mắt một mảnh lạnh nhạt. Thanh La mới tiến vào tàng kiếm nhà tranh bao lâu? Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, hắn thế mà cũng đã đem tu vi đột phá đến cửu phẩm đạo tôn tu vi cảnh giới, lấy được cơ duyên tạo hóa cũng không tránh khỏi quá mức nghịch thiên, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sớm muộn đều sẽ thành Hàng Châu Minh họa lớn trong lòng. Ô Nhàn Quân trở lại Mộ Dung Xuyên phía sau, một mặt dầu dĩ không vui, mặt âm trầm, trầm mặc không nói, Mộ Dung Xuyên thấp giọng trấn an nói. Cocchuyenaudio.com Ô Nhàn Quân sư đệ, không cần thiết gấp gáp, ta gặp ngươi cơ hội rửa sạch nhục nhã, chỉ là đến lúc đó hy vọng Ô Nhàn Quân sư đệ không muốn tại như xe bị tuột xích liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, Ô Nhàn Quân ôm quyền nói ra, xin mời Mộ Dung sư huynh yên tâm, nếu là có thể có đang cùng Thanh La giao thủ cơ hội, ta ổn thỏa chính tay đâm người này, vì chính mình rửa sạch sỉ nhục. Lâm Bạch khống chế đạo tâm thạch đi vào Khương Huyền Tố bên người, liền thăm thẳm mà hỏi. Khương sư thì không phải nói trưởng giáo muốn ở trong thiên cổ thí luyện đối Hàng Châu Minh võ giả động thủ sao? Làm sao nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, Mộ Dung Xuyên cùng Hàng Châu Minh võ giả đi vào tuyệt đỉnh thiên cung, tất nhiên là vì trong thiên cung bảo vật mà đến, nếu để cho bọn hắn đạt được bảo vật chờ rời đi thiên cổ thí luyện về sau, Mộ Dung Xuyên chỉ biết càng thêm khó có thể đối phó. Khương Huyền Tố bĩu môi nói ra. Thanh La sư đệ lúc nào biến thành người nhiều chuyện, như thế ưa thích bàn lộng thị phi, ta ở chỗ này xuất thủ đối phó Mộ Dung Xuyên, Thanh La sư đệ liền có đầy đủ thời gian cùng cơ hội đi lấy trong tuyệt đỉnh thiên cung bảo vật. A, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Lâm Bạch nhìn thấy trong lòng mánh khóe bị Khương Huyền Tố vạch trần, lúng túng sờ lên cái cổ. Khương sư tỷ sao có thể nói ta bàn lộng thị phi đâu? Đây không phải ngươi tiến vào thiên cổ thí luyện đến nay mục đích nha, ta chỉ là nhắc nhở một chút Khương sư thì có thể ngàn vạn không nên quên, đến mức trong tuyệt đỉnh thiên cung bảo vật cầm chẳng qua là chúng ta theo như nhu cầu mà thôi. Chính như Khương Huyền Tố nói, nếu nàng đi đối phó Mộ Dung Xuyên rồi, trong tuyệt đỉnh thiên cung kia bảo vật tự nhiên liền thiếu đi hai vị mạnh mẽ người cạnh tranh, đối với Lâm Bạch đạt được trong tuyệt đỉnh thiên cung bảo vật cũng nhiều hơn không ít nắm chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Huyền Tố cười nói. Đối phó Hàng Châu Minh kế hoạch đã bắt đầu rồi, bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta tại sao phải ở chỗ này. Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, nhíu mày nhìn về phía Khương Huyền Tố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Huyền Tố nói ra. Bên ngoài đã có người đang đuổi giết Hàng Châu Minh võ giả, mà ta đi vào Tuyệt Đỉnh Thiên Cung chính là vì coi chừng Hàng Châu Minh nhân tài kiệt xuất cùng các cường giả, nếu là có thể lời nói, tốt nhất non ở trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung giết bọn hắn. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cười nói. Hàng Châu Minh thế nhưng là có 5 vị cường giả ở chỗ này, Ô Nhàn Quân cùng Mộ Dung Xuyên đều không phải là dễ đối phó nhân vật, vừa rồi ta thừa dịp Ô Nhàn Quân phất lờ, mới lấy thủ thắng, nếu là tại chiến một trận đoán chừng sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại bây giờ thiên cổ thí luyện còn có thời gian 3 tháng mới có thể đóng lại, đến lúc đó sẽ có liên tục không ngừng Hàng Châu Minh cường giả đi vào Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, đến lúc đó Hàng Châu Minh thế lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, Hàng Châu Minh cường giả liền sẽ càng ngày càng nhiều, đối với Khương Sư Tỷ mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Khóc chuyện audio.com. Khương Huyền Tố sắc mặt trầm xuống, nàng tự nhiên cũng biết kéo dài tiếp cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng cầm Hàng Châu Minh không có biện pháp gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tiếp tục nói. Bây giờ Tuyệt Đỉnh Thiên Cung trước đó, ngoại trừ cung kiếm bên ngoài, Hàng Châu Minh cùng Hùng Châu Minh sở dĩ còn có thể bảo trì hòa bình trạng thái, đơn giản chính là muốn đợi đến càng nhiều cường giả đến nơi đây, sư tỷ suy nghĩ thật kỹ, nếu là sau một tháng, nơi đây Hàng Châu Minh sẽ đến bao nhiêu cường giả? Hùng Châu Minh lại sẽ đến bao nhiêu cường giả? Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn về phía Lâm Bạch cười khanh khách hỏi. Sư đệ sẽ giúp ta, đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Huyền Tố nét mặt tươi cười như hoa, nhường thiên hạ tất cả nam nhân cũng không tìm tới cự tuyệt lý do của nàng, Lâm Bạch đạo tâm kém chút đều bị Khương Huyền Tố dáng tươi cười dung chuyển, cũng may Lâm Bạch kịp thời ổn định lại, vừa cười vừa nói. Ta cùng sư tỷ đổ ước bên trong, có vẻ như chưa hề nói muốn để ta xuất thủ tương trợ a, huống hồ nếu là ta xuất thủ tương trợ nhường sư tỷ thua, đây chẳng phải là sư tỷ sẽ nói ta tả hữu đánh cược. Vẫn là không ổn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Huyền Tố bĩu môi nói ra. Người chính là không muốn trêu chọc bên trên Hàng Châu Minh, không muốn cùng Hàng Châu Minh tùy tiện vạch mặt. Thành là sư đệ, ngươi người này nhìn tâm ngoan thủ lạt, nhưng trên thực tế ngươi tâm tư linh lung cực kỳ, nếu ngươi vẻn vẹn tâm ngoan thủ lạt thô lỗ tên lỗ mãng, vừa rồi ngươi hẳn là sẽ giết Ô Nhàn Quân, thế nhưng là ngươi nhưng không có. Chẳng lẽ sư đệ không phải là vì không đắc tội Hàng Châu Minh, cho nên mới buông tha Ô Nhàn Quân sao? Cũng có nguyên nhân này đi, Lâm Bạch cười cười, nhưng càng nhiều nguyên nhân là... Nếu là Mộ Dung Xuyên ở một bên nhìn xem, muốn giết Ô Nhàn Quân đích thực không quá dễ dàng, nói không chừng không chỉ có giết không Ô Nhàn Quân, sẽ còn triệt để cùng Hàng Châu Minh trở mặt thành thù, cái này liền không đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống hồ, muốn ở trong thiên cổ thí luyện giết Ô Nhàn Quân cũng không nhất thời vội vã. Ta giết không được không phải còn có sư tỷ sao? Sư tỷ thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan qua, Hàng Châu Minh lần này tiến vào thiên cổ thí luyện võ giả, đều phải sẽ được tông môn cường giả chém giết hầu như không còn đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.